Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 826, chương 826, thả. Các hạ đem vũ tiền bối thả, làm đại giá. Viên này hổ phách châu, người cầm, chỉ muốn đến tứ tượng tinh vực. Đưa ra này hổ phách châu, nhưng bảo đảm ngươi thông suốt. Như tại Bạch Hồ Tinh sử dụng này châu, càng có thể để ngươi tới lui tự nhiên. Quyền cao mang theo, hưu, đợi đến Bạch Cửu U vừa mới nói xong, liền gặp một viên màu vàng kim, lóe ra nhu nhuận rực rỡ hạt châu, bị hắn ném lại đây. Lạch cạch, Vương Khai thấy thế hai mắt có chút nheo lại, lật tay đem viên kia to bằng nắm đấm trẻ con hạt châu tiếp nhận. Vừa đi vừa về đánh giá một phen, không khỏi có chút kinh ngạc cười nói. Tại tứ tượng tinh vực bên trong, nhưng thông suốt. Tại Bạch Hồ Tinh bên trong có thể đạt được quyền cao. Người xác định không có ở nói giỡn. Liền vì còn Vũ Quân Vân một phần ân tình. Vậy mà đem quý giá như thế đồ vật, tiện tay đưa người. Này các loại tình huống, chỉ có thể chứng minh ba điểm. Một, Bạch Cửu U là cái kẻ ngu. Hai, hắn xác thực trọng tình trọng nghĩa. Ba, Hổ Phách Châu là giả. Đã ngươi thân là vực ngoại chúa tể giả, hẳn là nhận biết Bạch Hồ Tinh, đời đời truyền thừa Hổ Phách Châu. Ta cái này một viên, mặc dù không phải Bạch Hồ Tinh vương người thừa kế chứng minh, nhưng cũng thuộc về hai người phía dưới, trên vạn người tồn tại. Ngươi không có lý do gì không tin. Bạch Cửu U đạm mạc nói ra, hai người phía dưới, trên vạn người, chỉ nghe qua dưới một người trên vạn người. Thật đúng là chưa từng nghe qua hai người phía dưới. Bất quá, Vương Khai cũng thực im lặng rất, vừa mới bất quá là thổi cái nghiêu bức, mới nói mình là vực ngoại chúa tể thôi. Hiện tại lại đảo ngược, rời lên tảng đá nện vào chân mình, nói này Hổ Phách Châu là giả đi, vẫn phải bị nói thành là không kiến thức, nói là thật đi, vạn nhất là giả nhưng làm thế nào? Này Hổ Phách Châu, các ngươi nhưng nhận biết? Vương Khai lông mày hơi nhíu, âm thầm thôi động ý niệm, truyền âm chư bát giới cùng Sa Ngộ Tĩnh. Nhưng mà, đạt được lại là hai người nghi hoặc lắc đầu. Vực ngoại tinh không muốn đi qua, còn thật không có đi qua tứ tượng tinh vực. Sư phó, hẳn là đem cái kia đáng chết Bật Mã Ôn tìm đến. Hắc hắc, hắn đi qua tứ tượng tinh vực, hẳn là hội nhận biết thật giả. Huống chi, hắn còn có hỏa nhãn kim tinh đâu. Cũng không thể uổng phí tốt như vậy năng lực nha. Chư bát giới hắc hắc truyền âm cười nói. Bộ dáng kia, phảng phất rất hy vọng trông thấy Tôn Ngộ không bị Vương Khai triệu hoán mà tới giống như. Vương Khai nghe vậy khóe miệng có chút co lại. Triệu hoán Tôn Ngộ không lại đây, tạm không nói đến cần khoác lác giá trị cực kỳ khổng lồ. Liền lấy cái kia hầu tử hiện tại cảnh giới, sợ là phải trả ra cực lớn đại giới mới có thể khống chế a. Đã như vậy, còn không bằng hỏi một chút hệ thống. Này Hổ Phách Châu, là thật hay giả? Chủ ký sinh, chỉ có thu hoạch được Trúc Long chi nhãn, phương có thể mở ra phân biệt công năng. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai mí mắt bỗng nhiên nhảy một cái. Nói tới nói lui, đều phải cần lãng phí một chút khoác lác giá trị, mới có thể giải quyết. Trúc Long chi nhãn, mở mắt hừng đông. Nhắm mắt trời tối sao? Bản thiếu gia nhớ kỹ hẳn là chỉ cần 5.000 điểm khoác lác giá trị. Cầm xuống Trúc Long chi nhãn a. Vương Khai cau mày, âm thầm thôi động ý niệm đường. Chúc mừng chủ ký sinh thành công thu hoạch được Trúc Long chi nhãn. Tiêu hao 5.000 điểm khoác lác giá trị. Chúc mừng chủ ký sinh thành công mở ra phân biệt công năng. Tiêu hao 5.000 điểm khoác lác giá trị. Chủ ký sinh. Vương Khai nghề nghiệp, tinh võ giả cảnh giới, tam phẩm tinh nguyên tinh pháp, không tinh kỹ, không phân biệt, Trúc Long chi nhãn trang bị, thiên biến vạn hóa phiến tinh chi lực, cấp 1 tinh nguyên giá trị, 20 thể chất, vạn pháp bất xâm hộ giá, không khoác lác giá trị, 63.000 kinh nghiệm, 3,1 triệu, 5 triệu được nghe nhắc nhở. Vương Khai sắc mặt bỗng nhiên đại hắc. Chọn vẹn 10.000 điểm khoác lác giá trị. Cứ như vậy không có phân biệt, rơi vào đường cùng. Vương Khai chỉ có thể cắn răng thôi động ý niệm. Ông, Lập tức, liền gặp từng đạo thất thải quang mang. Từ Vương khai lòng bàn tay bay ra, trực tiếp đem cái kia hổ phách châu cho bao phủ tại trong đó. Chủ ký sinh, này hổ phách châu, làm thật, chính là vực ngoại tinh không? Tứ tượng vực, bạch hổ tinh, hoàng thất dòng chính chứng minh thân phận. Bá, theo thanh âm nhắc nhở vang lên, cái kia thất thải quang mang cũng là biến mất không thấy gì nữa. Nhưng mà, Vương Khai lại là nghe sững sờ một chút, lại là thật, con hàng này, đến cùng đang suy nghĩ gì? Dám đem trọng yếu như vậy đồ vật, giao ra, Vương Khai tuyệt đối không nghĩ tới. Này Bạch Cửu U, lại là trọng tình trọng nghĩa như thế hạng người. Không sai, người rất không tệ, bản thiếu gia phi thường thưởng thức ngươi. Này Hổ Phách Châu, ngươi lấy về đi, Vũ Quân Vân lão gia hỏa kia, bản thiếu gia vậy sẽ thả rơi. Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút lạnh nhạt một cười. Ông, thoáng qua, tại Bạch Cửu U không thể tin ánh mắt nhìn soi mói. Liền gặp Vương Khai thật đem Hổ Phách Châu ném trở lại. Đồng thời, Bất Chu Thiên Cung bên trong Vũ Quân Vân cũng là bị phóng thích ra ngoài. Tiểu tử, người muốn cho lão hủ vì ngươi làm cái gì? Thủ đầu tiên nói trước, thương thiên hại lý sự tình, lão hủ là sẽ không làm. Ách, Cửu U, sao ngươi lại tới đây thông thiên vực? Vũ Quân Vân xuất hiện về sau, chính là dựng râu trừng mắt. Đối với Vương Khai đem hắn cầm tù tại Bất Chu Thiên Cung bên trong, cảm thấy vạn phần bất mãn. Nhưng mà, lời còn chưa nói hết, liền bị trước mắt Bạch Cửu U cho kinh đến. Tiểu tử, người có thể đối lão hủ đến kêu đi hết, nhưng tuyệt đối không thể đối Cửu U xuất thủ. Vũ Quân Vân sắc mặt bỗng nhiên nghiêm một chút, trong mắt sát cơ lộ ra nhìn chằm chằm Vương Khai. Ách, gặp một màn này, Vương Khai không khỏi sờ lên cái mũi. Cũng khó trách Bạch Cửu U sẽ như thế cứu hắn. Đầu tiên, Vũ Quân Vân cứu hắn trước đây, lại bảo hộ hắn, trợ hắn dưỡng thương trăm năm. Hiện tại, lại không tiếc cùng mình trở mặt. Không thể không nói, tình nghĩa huynh đệ đều là lẫn nhau. Không nỗ lực thực tình, đạt được mãi mãi cũng là lời khách sáo. Cút đi đi, bản thiếu gia bây giờ nhìn không lên ngươi. Mới chỉ là tinh nguyên cảnh, dám dùng đều không có. Vương Khai khoát tay áo, khóe môi nhếch lên trêu tức ý cười nói ra. Nghe thấy được sao? Lão biết độc tử, lập tức cút đi. Chư bát giới cũng là quơ cửu sỉ đinh ba. Đắc ý hừ hừ nói. Ngươi, Vũ tiền bối, chúng ta đi thôi. Kỹ càng sự tình, sau đó lại nói. Bạch Cửu U vươn tay ra, ngăn lại liền nổi giận hơn Vũ Quân Vân. Đi, tiểu tử kia hội để cho chúng ta đi sao? Đây chính là cái ăn người xưa nay không nhả xương hàng. Vũ Quân Vân sắc mặt khó coi phàn nàn nói. Có thể thấy được bị Vương Khai khi dễ đến mức nào. Đường đường tinh nguyên cảnh cảnh cường giả, lại thân là Thiên Vũ Thần Cung Thái Thượng Trưởng Lão. Thật đúng là lần đầu gặp được bị một tên tiểu bối khi dễ tình huống. Đánh giám, bản thiếu gia khi nào ăn qua thịt người. Lại nói, bản thiếu gia ăn cái gì? Xác thực không nhả xương. Đó là bởi vì bản thiếu gia xưa nay không ăn mang xương cốt đồ vật. Ăn đều là toàn bộ tinh vực vị ngon nhất đồ vật. Một ngụm, đều giá trị một khỏa tinh cầu. Nghe rõ chưa? Cút ngay con bê. Vương Khai lông mày lắc đầu một cái. Ngữ khí có chút bất thiện hừ lạnh nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi như bức thành công. Thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 1.000 điểm. Cáo từ, hôm nay tri ân, ngày khác nhất định tương báo. Bá, ngay tại cái kia Vũ Quân Vân còn muốn bác bỏ thời điểm. Bạch Cửu U thì là bước đầu tiên ôm quyền nói tạ. Nhìn chằm chằm Vương Khai một chút về sau, mới là mang theo không tình nguyện Vũ Quân Vân. Đạp không mà đi, sư phó, thật cứ như vậy buông tha bọn họ. Chư bát giới thấy thế có chút ngoài ý muốn vấn đạo. Người biết cái gì? Sư phó cái này gọi anh hùng tiếc anh hùng. Ai nói trọng tình trọng nghĩa người, liền không có hảo báo. Ai nói ác nhân mệnh liền rất dài. Đó là không có gặp được chúng ta sư phó. Sa Ngộ Tĩnh đại con ngươi đảo một vòng, vội vàng mở miệng tán thưởng liên tục. Vương Khai nghe vậy lập tức hài lòng không thôi. Hai mắt nhắm lại, gật gù đắc ý, ra vẻ ra hưởng thụ bộ dáng. Vừa muốn mở miệng tán thưởng, lại nghe bên tai truyền đến Chư Bát Giới cùng Sa Ngộ Tĩnh tiếng kinh hô. Tà thao, thiên làm sao đen, ngoặc kép, xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.